Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, gặp mặt lần đầu các đại thiên cảnh đỉnh phong, theo Tần gia lão tổ tiếng nói hạ xuống, không gian chung quanh đã có một tia chấn động, cùng một thời gian, hơn 10 đạo vết nứt không gian đột nhiên sinh ra, từng đạo thân ảnh xuất hiện. Trong vực cực hạn thế lực thiên cảnh đỉnh phong đám xuất hiện. Cùng Tần gia lão tổ một phe cánh ẩn thế đại tộc đám. Ngoại trừ Phong Đô nhà lão tổ. Còn lại gia tộc lão tổ đều hiện thân. Mà tông môn thế lực. Từng cái một thiên cảnh đỉnh phong đích thân tới. Trời hợp điện thờ. Huyền Đan Tông. Thậm chí kể cả Thiên Chú Thành lão tổ cùng với Thái Cực Kiếm núi Sơn Chủ. Những ngày này cảnh đỉnh phong đám, từng cái đều giống như một tòa nguy nga núi cao, đứng vững tại khương dự bốn phía, đem phiến khu vực này vây lại, cường đại như vậy đội hình, vẫn còn là hơn 10 năm trước, cùng một chỗ chống cự nửa bước hư cảnh lòng đất sinh vật phụng điên. Chi vương thời điểm mới xuất hiện qua, ẩn thế đại tộc cùng khương dự xưa nay có ân oán. Thực tế ngấp nghé tại Khương Dự luyện khí chi pháp. Huống chi hôm nay trở về Khương Dự thiên cảnh nhị trọng thì có thiên cảnh đỉnh phong thực lực. Càng là có thêm thật sâu hấp dẫn. Mà tông môn thế lực. Một mặt là 10 năm trước Khương Dự lựa chọn đứng ở một cái địa đế huyết mạch người bên kia. Chôn giết rồi phần đông tông môn thế lực thiên cảnh cường giả. Kết thù hận. Một phương diện khác bọn hắn đối với Khương Dự khoa học kỹ thuật không nghĩ pháp là giả đấy. Một đám thiên cảnh đỉnh phong vây quanh Khương Dự, đều là lông mày nhẹ nhàng nhíu lại không nói lời nào. Cho dù là dùng bọn hắn sống nhiều năm như vậy trải qua, đối diện đi lịch sử như thế dài, đều không thể không sợ hãi thán phục trước mắt người thanh niên này thành tựu. Như vậy niên kỷ liền đã đạt đến có thể cùng bọn họ những lão gia hỏa này sánh vai độ cao. Chỉ có thể nói hậu sinh cả úy. Thái Cực Kiếm núi Sơn Chủ vuốt vuốt chính mình một điểm râu ria. Một đám thiên cảnh đỉnh phong trung tâm, một viên trong suốt lam sắc cầu thân thể bên cạnh, Khương Dự một tay chống đỡ ở phía trên. Trên mặt cũng không thấy hoảng hốt, thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc. Hắn nhìn hướng tông môn thế lực một đám thiên cảnh đỉnh phong. Những người này đối đãi ánh mắt của mình phức tạp, có lạnh lùng, có căm hận, có đáng tiếc. Sau đó, Khương Dự vừa nhìn về phía rồi Thiên Chú Thành lão tổ. Cái này đã từng trưởng bối của mình, lúc này thần sắc âm u thán. Tuy rằng gặp trước mặt số không nhiều, Khương Dự nhưng cũng là thụ qua hắn không ít trông nom. Chẳng qua là hôm nay nhưng là đứng ở mặt đối lập, nên đến cuối cùng sẽ đến. 10 năm trước hắn không có chết, vẫn giết các đại cực hạn thế lực phần đông thiên cảnh. 10 năm sau đó, các đại cực hạn thế lực tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua hắn. Chẳng qua là, không nghĩ tới, vừa về tới La Hư Đại Lục, muốn trực diện nhiều ngày như vậy, cảnh đỉnh phong. Khương Dự có thể không có quên, tại hơn 10 năm trước lòng đất sinh vật xâm lấn trong trận chiến ấy. Tất cả tông môn thế lực thiên cảnh đỉnh phong liên thủ kết thành trận pháp. Liền nửa bước hư cảnh phụng điên chi vương đều nhất thời không làm gì được. Làm sao huống, bây giờ còn hơn nhiều ẩn thế đại tộc thiên cảnh đỉnh phong đá mani, nhiều vị tiền bối. Thật đúng là để mắt ta, đem ta làm phụng điên chi vương đối đãi rồi, Khương Dự cười giỡn nói. Ngay tại lúc đó, Khương Dự thúc dục tinh tế chi thành không gian thông đạo. Đem, ở phía xa băng điệu lăng. Bảo Bảo cùng ba Ngọc Nghe cho chuyển di tiến vào tinh tế chi thành bên trong. Một cuộc đại chiến liền muốn bắt đầu. Băng điệu lăng bọn người ở tại bên ngoài không quá an toàn. Thiên phú của ngươi có thể nói quỷ dị vô cùng, các loại năng lực khó lòng phòng bị, mặc dù không đến mức phụng điên chi vương cái kia cấp độ, cũng đáng được chúng ta cẩn thận ứng đối rồi. Thái cực kiếm núi sơn chủ nhàn nhạt nói ra. Đối mặt nhiều như vậy thiên cảnh đỉnh phong, Khương Dự thần sắc trầm trọng, không gian lần lu ở sụp đổ. Khương Dự đem vị trí xác định tại một cái tông môn thế lực thiên cảnh đỉnh trên đỉnh. Sụp đổ thất bại, Thụy Tâm thanh âm truyền đến. Một đám tông môn thế lực thiên cảnh đỉnh phong thần sắc như thường. Khương Dự cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Từ tông môn thế lực thiên cảnh đỉnh phong đám vừa xuất hiện, hắn liền cảm thấy tất cả mọi người tức giận đến là mơ hồ liên hệ cùng một chỗ đấy. Đã sơ bộ đã có trận pháp hình thức ban đầu. Trận pháp này hình thức ban đầu tuy rằng không đến mức đối phó phụng điên chi vương lúc như vậy hoàn toàn, nhưng mà vẻn vẹn chẳng qua là củng cố tất cả từ trong cơ thể nội không gian đã là dư sai rồi. Từ trong cũng nhìn ra, Thái cực kiếm núi sơn chủ đẳng cấp thiên cảnh đỉnh phong tuy rằng đã chăm chú đối đại Khương Dự, nhưng mà cũng xa xa không có nghiêm trọng đến phụng điên chi vương cái loại này cấp độ. Bằng không thì sẽ không vẻn vẹn sử dụng ra một cái trận pháp hình thức ban đầu. Khương Dự lại nhìn một chút ẩn thế đại tộc mấy cái thiên cảnh đỉnh phong, tình huống cũng cùng tông môn thế lực không sai biệt lắm. Mà đi tại vừa mới cùng Tần gia lão tổ một trong chiến đấu, không gian lần lu ở sụp đổ kỹ thuật năng lực bạo hiện ra. Thiên cảnh đỉnh phong đám rất nhanh liền phân tích đã tìm được ứng đối phương pháp. Ngươi một cái trọng yếu thủ đoạn công kích đã bị phế đi. Cái khác phòng vệ thủ đoạn cũng không biết có thể chống đỡ ở bao lâu lão phu thế công. Tần gia lão tổ hừ lạnh một tiếng nói ra. Vừa rồi giao thủ thất bại lại để cho tâm tình của hắn thật không tốt. Lại thêm ta một cái sao? Còn có ta, tông môn trong thế lực, có hai vị thiên cảnh đỉnh phong đồng thời đi ra. Nhìn về phía Khương Dự trong ánh mắt, lạnh lùng cực kỳ. Vây quanh Khương Dự thiên cảnh đỉnh phong rất nhiều, nhưng không đến mức muốn tất cả mọi người đồng loạt ra tay vây công. Liền Khương Dự trước mắt mặt ngoài đi ra trình độ, kết một cái trận pháp phòng ngự thoáng một phát quỷ dị năng lực. Còn dư lại, liền giao cho mấy cái thiên cảnh đỉnh phong đồng loạt ra tay liền không sai biệt lắm. Mà Ni Khương Dự cũng hiểu rõ rồi nhiều người thiên cảnh đỉnh phong ý tứ. Nhìn về phía cái kia từ tông môn trong thế lực đi ra hai cái không giống với cái khác thiên cảnh đỉnh phong, có chút nghi hoặc, ta và các ngươi cừu hận so với bọn hắn càng sâu. Đúng vậy, 10 năm trước, vây giết của ngươi thiên cảnh bên trong chết đi có của ta thân tử, một cái trong đó thiên cảnh. Đỉnh phong nói ra, lạnh như băng sát ý tại phát ra, cái khác thiên cảnh đỉnh phong không nói gì, trầm mặc mà lạnh như băng. Xem ra tình huống cũng không sai biệt lắm. Money 10 năm trước trận chiến ấy, Khương Dự giết rất nhiều tông môn thế lực thành viên trọng yếu, kết xuống cừu hận không nhỏ. Ân, Khương Dự nhẹ gật đầu, báo thù là nên phải đấy, chẳng qua là mong ước các ngươi không muốn đem mạng của mình cũng cho góp đi vào. Khương Dự đối với cái kia hai vị thiên cảnh đỉnh phong chăm chú nói ra, miệng lưỡi lợi hại, hay vẫn là ngẫm lại ngươi làm như thế nào sống sót sao. Bạch Đồ gia thiên cảnh đỉnh phong cũng đứng dậy, muốn cùng Tần gia lão tổ đồng loạt ra tay. Đầu vòng chiến đấu, liền có 4 vị thiên cảnh đỉnh phong xuất chiến. Đây là bọn hắn quan sát rồi vừa rồi Khương Dự cùng Tần gia lão tổ chiến đấu. Trong lòng có cân nhắc, ý thức được Khương Dự tuyệt không phải một người có thể địch, mà như là đã muốn liên thủ rồi. Vậy liền dứt khoát bốn cái tiên cảnh đỉnh phong cùng một chỗ đem Khương Dự đánh bại. Khương Dự nhẹ nhàng cười cười. Là hư đại lục có bao nhiêu thiên cảnh đỉnh phong ta nên cũng biết. Nếu như ta hôm nay dám trở về, liền đã làm tốt rồi hết thảy chuẩn bị. Liền coi như các ngươi đồng loạt ra tay, lại có thể thế nào? Khương Dự thanh âm không lớn, mỗi chữ mỗi câu nghe nhưng là kiêu ngạo mà hết sức lông bông. Nhiều người thiên cảnh đỉnh phong đám bọn chúng lông mày đều là không khỏi nhíu lại. Trong lòng có một tia hỏa khí, mà lúc này đây, bốn vị thiên cảnh đỉnh phong đã xuất thủ, mang theo vô thượng uy thế. Tồn tại như vậy từng cái đều có được hủy thiên diệt địa lực lượng. Hầu như sẽ rất ít liên thủ. Bọn hắn động thủ trong nháy mắt, đem thúc dục không gian chi lực cưỡng ép đã trấn áp Khương Dự xung quanh tất cả không gian. Khiến cho mỗi một tấc đều không thể phá vỡ. Đều là thiên cảnh đỉnh phong cũng khó khăn phá. Rồi sau đó, hủy thiên diệt địa thế công. Từ bốn phương tám hướng hướng về Khương Dự kéo tới, có thể được bốn cái thiên cảnh đỉnh phong tập sát, coi như là vinh hạnh của ngươi rồi. Trắng đồ lão tổ âm thanh lạnh lùng nói, Khương Dự lông mi khẽ động, dơ lên tinh tế chi thành viên này xanh thẳm màu quang cầu. Lập tức, ánh sáng màu lam công bố, tinh tế chi thành chính giữa lại một bầy trong kiến trúc. Phụ thuộc khoa học kỹ thuật sản phẩm đã bắt đầu vận chuyển. Một tòa dày đặc quang thuận từ tinh tế chi thành trên lan tràn đi ra. Bao gồm Khương Dự toàn thân. Tại quang thuận vườn quanh được nữa. Bốn vị thiên cảnh đỉnh phong thế công cũng đã toàn bộ phận rơi xuống. Lập tức, một trận oanh thiên liệt địa thanh âm vang lên. Thiên địa dường như đều muốn sụp bình thường. Bốn vị thiên cảnh đỉnh phong năng lượng bộc phát khủng bố vô cùng, như là tận thế lại hiện ra bình thường. Khủng bố như vậy năng lượng, tại giao thủ được nữa, hướng bốn phía phát ra mà đi, đủ để đem cái mảnh này rộng lớn đất tuyết chấn động phá thành mảnh nhỏ, trở thành một mảnh phế tích. Nhưng mà chuyện như vậy nhưng không có phát sinh. Nhiều như vậy năng lượng cũng không thể lãng phí. Tản mát ra đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là tội lớn quá a. Khương Dự thanh âm vang lên. Bốn vị thiên cảnh đỉnh phong cuồng bạo lực lượng, tại tiếp xúc đến quang thuẫn trong nháy mắt, khó khăn lắm bạo phát đi ra. Cũng chỉ gặp phải ánh sáng thuẫn bắt đầu vặn vẹo đã thành bốn cái vòng xoáy, đem tiếp xúc ở phía trên năng lượng toàn bộ đều hấp thu đi vào. Dọc theo quang thuận một mực thua đưa đến tinh tế chi thành chính giữa. Bốn vị thiên cảnh đỉnh phong trong mắt đồng tử đều là mãnh liệt co rụt lại. Gọi thẳng không có khả năng, mà đang ở bọn hắn kinh hại được nữa. Khương Dự trong tay tinh tế chi thành lại là khẽ động. Tinh tế chi thành thủ đoạn công kích ngoại trừ Khương Dự sáng tạo cái mới nện cùng không gian lần lưu ở sụp đổ bên ngoài, tự nhiên sẽ không có khác. Sinh vật tế bào diệt sạch quang huy, theo thụy tâm thao túng, tinh tế chi thành chính giữa, nội bộ một bộ phận máy móc vận chuyển, bốn đạo sáng lạn mà xinh đẹp quang huy, như là thần quang bình thường. Nhanh chóng xông về cái kia bốn cái thiên cảnh đỉnh phong. Đây cũng là tân thủ đoạn. Bốn vị thiên cảnh đỉnh phong ý thức được điểm này, trong lòng cẩn thận vô cùng, thân hình khẽ động, không muốn đón đỡ cái này cảm giác chính giữa tương đối nguy hiểm, rồi lại nhìn không ra chút nào manh mối đồ vật. Nhưng mà bọn hắn quỷ tích khúc chiết, thậm chí nhảy lên không gian. Cái kia bốn đạo quang huy đi theo phát sinh từng đạo đường vòng cung. Làm, lúc cần bước nhảy không gian thời điểm, thụy tâm cũng đều vì bốn đạo quang huy mở ra không gian thông đạo. Phối hợp với truy kích, bốn vị thiên cảnh đỉnh phong thần sắc trầm xuống. Biết rõ vật này là không trốn khỏi. chỉ có thể đủ đem đỡ được. Nhất niệm đến tận đây, bọn họ đều là lấy ra thủ đoạn của chính mình, có dùng công thế hệ thủ, mưu toan hủy hoại đuổi theo Quang Huy, có thì là đơn thuần phòng ngự, có sử dụng chuyển di chi pháp, có tức thì muốn phân giải thế công. Tần gia lão tổ một thân màu đen kinh văn dày đặc, tứ tán tại chung quanh của hắn, bộc phát ra lực lượng cường đại, tạo thành một cái tuyệt đối phòng ngự. Một đạo quang huy rơi ở phía trên, cùng kinh văn lực lượng điên cuồng đối kháng lấy. Thật lâu, kinh văn lực lượng tiêu hao không ít, mà cái kia kéo tới quang huy dần dần tiêu tán ra. Mà có giống nhau tình huống đấy, còn có mặt khác ba cái thiên cảnh đỉnh phong, bọn họ đều là thở dài một hơi. Xem ra, quỷ dị này quang huy cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ. Cái này mà bắt đầu buông lỏng, sớm điểm mà ni khương dự tiếng cười truyền đến, tùy theo nương theo đấy, còn có bốn đạo tử tinh tế chi thành trong bắn ra quang huy. Đã tới gần rồi trước mắt của bọn hắn, bốn vị thiên cảnh đỉnh phong chống cự, rất cố hết sức mà đem cái này bốn đạo quang huy cho tiêu tán mất. Nhưng mà, thời điểm này, lại là bốn đạo quang huy bắn đi qua, căn bản không cho bọn hắn thở thời gian. Như thế 7-8 lần sau đó, vốn là tông môn thế lực một cái thiên cảnh đỉnh phong không thể thành công ngăn trở một đạo quang huy bị soi sáng rồi trên người. Chỉ thấy lúc quang huy rơi xuống về sau, hôm nay cảnh đỉnh phong thân thể từng cái một tế bào bắt đầu tiêu tan, phảng phất bong bóng khí bị đâm phá bình thường, biến thành từng cái một chết tế bào chóc ra. Vốn là bề ngoài làn da hoại tử chóc ra, sau đó là huyết nhục, kinh mạch, một đạo sinh vật tế bào diệt sạch quang huy khiến cho hôm nay cảnh đỉnh phong trên người huyết nhục đi hơn phân nửa, độc lưu lại quanh thân huyết hồng, dữ tợn đáng sợ. Một màn này là để cho người chung quanh đều là trong nội tâm phát lạnh, nhất là đang tại chống cự quang huy ba người khác. Trong nội tâm càng là cẩn thận vô cùng, không có khả năng lại để cho cái này quang huy rơi tại trên người mình. Cái kia bị hủy đi hơn phân nửa huyết nhục thiên cảnh đỉnh phong, ngũ quan đều hủy, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Ngay tại lúc đó, linh khí bộc phát ra cường đại sinh cơ muốn đi chữa trị nhục thể của mình. Dùng thiên cảnh đỉnh phong cường đại sinh mệnh lực mà nói, chỉ cần chịu tiêu hao, này sẽ là một cái rất nhanh quá trình. Nhục thể của hắn chậm rãi khôi phục, nhưng mà còn không có khôi phục hoàn toàn, lại là một đạo sinh vật tế bào diệt sạch quang huy phiêu đi qua, đem trên người hắn huyết nhục lần nữa bị phá hủy hơn phân nửa. Rất nhiều địa phương đã lộ ra trắng như tuyết bạch cốt. Trong đầu mơ hồ đều có thể chứng kiến tinh thần chi hỏa. Hôm nay cảnh đỉnh phong đau nhức kêu lên, đây đối với thương thế của hắn hại rất lớn. Đã đến thiên cảnh đỉnh phong cái này cấp độ, linh hồn đã có thể thoát ly thân thể một mình tồn tại. Nhưng mà, thoát ly thân thể linh hồn rồi lại rất yếu. Đang không có thân thể trụ cột dưới tình huống, nếu muốn chỉ bằng vào linh hồn khôi phục, cần hao phí đại lượng thời gian cùng linh khí. Mà đúng lúc này, một cái khác thiên cảnh đỉnh phong tựa hồ cũng muốn kiên trì không nổi. Tần gia lão tổ vẫn có thể kiên trì trong chốc lát, mà bạch đồ lão tổ đã vô cùng cố hết sức. Nhìn thấy như vậy cảnh tượng, chung quanh thiên cảnh đỉnh phong đám, làm sao không biết chỉ bằng vào bốn cái thiên cảnh đỉnh phong căn bản không thể nào là Khương Dự đối thủ. Chính như Khương Dự nói, hắn dám trở về, tự nhiên là có làm cho chuẩn bị. Không chút do dự cùng sĩ diện cãi láo, sớm cũng cái gì gương mặt mà nói rồi. Tông môn thế lực cùng ẩn thế đại tộc thiên cảnh đỉnh phong đều là đi lên hỗ trợ. Nếu người nào thân thể bị hủy mà nói, trừ phi có khó có thể tưởng tượng thiên tài địa bảo. Nếu không không có cái mấy trăm năm, là đừng nghĩ khôi phục. Huyền Đan Tông lão tổ lấy ra một viên thuốc cho cái kia bị thương thiên cảnh đỉnh phong. Tình bạn giá, trăm ức linh thạch cái kia bị thương thiên cảnh đỉnh phong bất chấp nhiều như vậy. Cầm qua ăn vào, trên thân thể làm tổn thương trong nháy mắt liền khôi phục. Huyền Đan Tông đan dược dược hiệu đúng là tốt khoa trương. Thiên cảnh đỉnh phong thân thể đều có thể nhanh như vậy tốc độ khôi phục. Khôi phục sau đó, hôm nay cảnh đỉnh phong nhìn về phía Khương Dự ánh mắt là cừu hận thêm oán độc rồi. Khương Dự thẳng tắp nhìn xem tất cả mọi người ánh mắt, cho dù là lại đối với hắn sát ý sung túc, lại ngấp nghé hắn khoa học kỹ thuật, lại xem hắn là phản nghịch. Hôm nay hắn trở về cũng đã chuẩn bị xong đối mặt hết thảy, cũng có đầy đủ cậy vào. Sớm tại chưa có trở lại La Hư Đại Lục thời điểm, cái kia 10 năm trong thời gian, Khương Dự liền suy nghĩ qua, một khi trở lại La Hư Đại Lục, nên như thế nào ứng đối nhiều người rất cường đại thiên cảnh đỉnh phong. Dùng trước mắt hắn khoa học kỹ thuật trình độ, vẫn không đạt được bát cấp khoa học kỹ thuật trình độ. Chất lượng trên không thể tăng lên, Khương Dự liền lựa chọn mở rộng số lượng. Hôm nay tinh tế chi thành, các loại vũ khí khoa học kỹ thuật tề toàn, hơn nữa số lượng khá nhiều, nhập lại không e ngại nhiều người. Hết chương.